Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 107, không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đản đứng trong phòng tắm, cả khuôn mặt đỏ bừng, cô cảm thấy cả đời này chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Sao có thể chỉ vì một câu nói của anh mà sau khi tắm xong, Văn Đản lại tự mình bôi thuốc. Khi cô đi ra, Minh Trạc đã ngồi lại vào bàn làm việc. Văn Đản đi tới, đứng bên cạnh anh, hỏi khẽ. Thầy Minh, anh đang làm gì vậy? Minh Trạc nắm lấy tay cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Chấm bài, Văn Đản nhìn bài thi anh đang chấm, thấy không có câu nào mình hiểu được. Cô nói, nếu để em làm, chắc chắn là điểm không? Minh Trạc một tay cầm bút, một tay ôm eo cô, thể hiện rõ ràng khả năng. Làm hai việc cùng lúc, anh chậm rãi nói, sao lại thế được, em chắc chắn là điểm tuyệt đối. Mắt Văn Đản sáng lên, anh định nâng điểm cho em sao, anh sẽ dạy kèm riêng cho em. Văn Đản, thôi khỏi, em xin kiếu. Thấy anh vừa phải chấm bài, vừa phải nhập điểm, Văn Đản liền xung phong. Em giúp anh nhé, Minh Trạc khẽ nhướng mày, đồng ý, số bài thi còn lại không nhiều, khoảng nửa tiếng là xong. Văn Đản xem điểm số trên máy tính, đều qua môn hết rồi. Minh Trạc đặt bút xuống, ôm cô. Những người hứng thú với địa chất vốn đã ít, có thể chịu khó đến nghe giảng đã là khó lắm rồi, không cần phải làm khó họ. Văn Đản quay đầu nhìn anh, nhưng mà lớp nào của thầy Minh cũng chật kín người. Cô nghe Lâm Sơ Giao nói, mỗi lần đến tiết của anh đều phải tranh nhau mới có chỗ. Nhưng chắc chắn đa số họ không phải hứng thú với môn học. Minh Trạc nhìn vào mắt cô, nhớ đến tin nhắn Lâm Sơ Giao gửi cho mình trước đó, cảm thấy đây có lẽ là một điểm đột phá. Anh chậm rãi hỏi, lúc trước tại sao lại đi điểm danh giúp Lâm Sơ Giao? Văn Đản lấy lại tinh thần, vòng tay qua cổ anh. Cậu ấy cứ năn nỉ em mãi, thêm nữa, em cũng cảm thấy mình nên ra ngoài đi dạo. Sự thật chứng minh, làm việc tốt quả nhiên sẽ được báo đáp. Nếu cô không đi điểm danh giúp Lâm Sơ Giao, làm sao có thể gặp được anh chứ? Minh Trạc vừa định mở miệng, Văn Đản lại nói, à đúng rồi, em kể anh nghe một chuyện cực kỳ xấu hổ. Anh còn nhớ lúc em đi điểm danh giúp Lâm Sơ Giao, em có nói với anh chuyện anh họ cậu ấy bị tai nạn giao thông phải cắt cụt chân không? Lúc đó em cứ tưởng cậu ấy không có anh họ nên bịa ra một người. Kết quả sau đó cậu ấy nói với em là cậu ấy thật sự có một người anh họ như vậy. Minh Trạc, anh im lặng 2 giây. Xấu hổ lắm sao? Đương nhiên rồi, Văn Đản đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu không có người này thì thôi, vấn đề là có thật. Em lại nguyền rủa người ta như vậy, cảm thấy rất áy náy. Hơn nữa, Lâm Sơ Giao nói anh họ cậu ấy một đấm có thể đánh chết 10 con bò. Cơ bắp toàn thân, vạm vỡ, còn mạnh hơn cả võ tòng, em sợ anh ta đánh em. Khóe môi Minh Trạc mấp máy vài cái, mới hỏi, Lâm Sơ Giao nói với em như vậy sao? Văn Đản nói, cũng gần như thế, cậu ấy nói một nửa, em tự tưởng tượng ra một nửa. Minh Trạc lại im lặng, Văn Đản nghi ngờ, anh có quen anh họ cậu ấy không? Cô rất thận trọng và lo lắng, em nghe Lâm Sơ Giao nói, anh họ cậu ấy cũng hay đến phòng tập leo núi của bạn anh. Lần sau chúng ta đi, hay là đổi chỗ khác đi, đừng để gặp mặt. Văn Đản cảm thấy, nếu thật sự gặp mặt, chắc chắn cô có thể nhận ra ngay. Người vạm vỡ nhất trong đám đông, cơ bắp bóng loáng, sức mạnh như trâu, rất có thể chính là anh họ của Lâm Sơ Giao. Minh Trạc bình tĩnh nói, không, không quen. Buổi tối, Lâm Sơ Giao đang nằm sấp trên giường, đang mua sắm nhiệt tình bằng số tiền lì xì mà anh họ gửi cho thì điện thoại rung lên vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ, em nói với Văn Đản, anh một đấm có thể đánh chết 10 con bò. Lâm Sơ Giao nhìn câu này, bị sặc ho khan 2 tiếng. Cô nàng vội vàng chuyển giao diện, tìm kiếm từ khóa trò chuyện với Văn Đản, cũng không có câu này. Lâm Sơ Giao vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra. Lâm Sơ Giao, người ta chỉ là cảm thấy áy náy vì đã nói xấu anh sau lưng. Lâm Sơ Giao nên mới luôn quan tâm đến sức khỏe của anh. Lâm Sơ Giao, lúc đó em cũng không dám nói thật, nên mới an ủi cô ấy là anh rất khỏe mạnh. Lâm Sơ Giao, sau đó có hơi phóng đại một chút, anh họ cô không trả lời. Lâm Sơ Giao lại hỏi, anh nói với cô ấy rồi sao? Phản ứng của cô ấy thế nào? Anh họ, chưa, anh họ, không dám. Lâm Sơ Giao hả hê, trên đời này lại có chuyện anh không dám làm nữa cơ à? Cười tâu toét. JPG. Tin nhắn gửi đi hiển thị dấu chấm than màu đỏ. Lâm Sơ Giao, cô mở danh bạ, nhắn tin cho Minh Trạc. Lâm Sơ Giao, 1, anh họ, từ hôm nay trở đi anh không phải anh họ em nữa. Tự đi mà tìm người một đấm có thể đánh chết 10 con bò đi. Lâm Sơ Giao, được rồi, chơi kiểu này chứ gì. Không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người gây ra vấn đề. Lâm Sơ Giao, văn đàn cuộn tròn trong vòng tay Minh Trạc, xem nốt nửa sau bộ phim hôm qua chưa xem xong. Cô thấy Minh Trạc cầm điện thoại lên vài lần, hình như đang trả lời tin nhắn. Văn đàn nhìn anh có việc sao? Minh Trạc đặt điện thoại xuống, lại ôm lấy cô. Không, một sinh viên thôi. Văn đàn biết anh thỉnh thoảng phải trả lời những câu hỏi liên quan đến địa chất của sinh viên học tự chọn, nên không nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc, phim đã chiếu đến đoạn cuối. Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, Rose bước đến trước mặt Jack. Hai người ôm nhau, hôn nhau. Phim kết thúc, nhạc phim vang lên. Văn đàn hâm mộ nói, ước gì em cũng có thể đóng một bộ phim kinh điển, được mọi người yêu thích sau mấy chục năm như vậy. Minh Trạc nói, tại sao lại phải dùng từ ước gì em nhất định có thể. Khóe miệng Văn đàn cong lên, rời khỏi vòng tay anh. Thầy Minh cũng chưa từng xem em diễn xuất, sự ủng hộ của anh quá mù quáng rồi. Minh Trạc suy nghĩ 2 giây, cầm điều khiển tivi lên. Bây giờ xem cũng chưa muộn. Văn đàn, đừng. Cô quỳ gối trên ghế sofa, đưa tay giật lấy điều khiển. Những bộ phim tình cảm ngọt ngào đó, toàn là những câu thoại xến xúa và tình tiết gượng ép. Đối với cô mà nói là công việc bình thường, nhưng nếu để anh xem cô tình tứ với người khác, thì đúng là quá sức chịu đựng. Văn đàn xấu hổ muốn chết, cố gắng giật lấy điều khiển, mới phát hiện mình đã ngồi lên người anh. Minh Trạc đỡ lấy eo cô, mạch đập nhanh hơn. Văn đàn cảm nhận rõ ràng, vẻ mặt Minh Trạc vẫn bình tĩnh, giọng nói thong thả. Được rồi, không xem nữa. Vậy, anh cũng không được lén lút đi tìm xem. Minh Trạc luồn tay vào tóc cô, trán chạm vào trán cô, hỏi nhỏ. Đóng cái gì mà sợ anh xem thế? Văn đàn nói lý nhí. Không có gì, chỉ là cảm thấy. Anh xem xong chắc sẽ không vui lắm. Những cảnh nào, Minh Trạc ngậm lấy môi cô, lòng bàn tay đặt lên eo và hông cô bất ngờ ấn xuống. Có cảnh như thế này không? Cách chương.